Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy ba đứa trẻ hôm nay ăn mặc sạch sẽ, tóc chải chỉnh tề, càng thêm xác định mạnh phục là tính an tâm sống qua ngày. Trái tim treo lơ lửng coi như được hạ xuống, nhìn mạnh phục càng thêm hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy Khương gia thực sự có lỗi với cô, trong lòng áy náy. Liền bí mật dặn dò hai huynh đệ đại tráng: "A nương, các con là người tốt, về sau nghe lời chút, không cho phép hổ nháo chọc cô không vui." Hai huynh đệ tất nhiên đồng ý, còn nói chuyện mạnh phục mua kẹo cho bọn họ, làm áo bông cho tộc trường. Đứa nhỏ còn nhỏ, chỉ nhớ tốt không nhớ xấu, để hình tượng này của mạnh phục lại tốt thêm vài phần. Cách ngày, mạnh phục nghe nói trên chợ có người bán vịt, hồ nước ở cửa có sẵn, mua mấy con để vào trong đó, lại không cần quản. Cô dẫn tam muội cùng đi, cắt một ít vải bông nhỏ nền đỏ, may một bộ quần áo mới. Mạnh phục gánh mười mấy con vịt con, tam muội cầm theo bọc vải hoa hoạt bát đi theo phía sau, rất vui vẻ. Vừa tới cửa thôn đã có người vội vã gọi mạnh phục: "A phục, mau về nhà đi, cha mẹ chồng con từ trong huyện trở về rồi." Sau khi đi đến thế giới này, mạnh phục còn chưa từng gặp qua cha mẹ chồng giỏi tính kế ấy. Hai người bọn họ đi đến nhà mới trong huyện của con trai út, hôm nay mới trở về. Vừa tới trấn liền nghe người ta nói chuyện mạnh phục cứu người. Nhưng rõ ràng không nghe trọng điểm, chỉ nghe nói cô ta đỡ đẻ con cho người ta, thế này còn thế kia nữa. Hiện giờ mạnh phục cái gì cũng không còn, xem mạnh phục thế nào cũng không vừa mắt, sao có thể buông tha cô. Cho nên hai ông bà trở về Khương gia thôn, trực tiếp chạy tới nhà cỏ rách nát mạnh phục. Viện tuy cũ nát, nhưng được dọn dẹp gọn gàng, không còn một đống lộn xộn. Dưới chân tường là những bó củi được xếp chỉnh tề, để đến đầy viện. Nhị cường đại tráng run rẩy thân thể gầy yếu, đứng ở dưới bậc thang, trên mặt đều có dấu bàn tay đỏ rực. Khương lão đầu hút thuốc lá mặt đen xì ngồi trên ghế dài. "Ta đã nói lúc trước không nên cưới cô vào cửa, không cố gắng vào cửa lão đại sẽ không bị cô khắc chết. Ta đi huyện mới mấy ngày, ngươi xem cỏ trong ruộng kia so với mả còn cao hơn, cô lười biếng như vậy, muốn tới làm gì?" Khương lão thái chống nạnh: "Đúng vậy, loại người lười biếng này Khương gia ta cũng không có phúc khí nuôi cô, lập tức đi ra khỏi Khương gia." Đại tráng nghe lời này, sợ tổ mẫu tổ phụ thật sự đuổi mạnh phục đi, gấp đến độ hô: "A nương không lười biếng." Nhưng lời vừa dứt, Khương lão đầu cầm tẩu thuốc trực tiếp đánh vào miệng của đại tráng, một bên má bị sưng lên, đau đến mức đại tráng không khóc được. Phòng bên cạnh Thẩm Từ Phòng dọn dẹp hành lý, nghe tiếng chửi bậy khóc lóc, không biết đây là tình huống gì, vội vàng chạy ra, gấp đến độ muốn tới cửa khuyên bảo, chợt lóe lên một bóng người, vọt vào trong sân cướp tẩu thuốc trong tay Khương lão đầu đi. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, tẩu thuốc hung hăng nện trên thềm đá, lập tức thành hai đoạn. Đúng là mạnh phục, nhưng thấy trên trán cô ta đầy mồ hôi, thở hổn hển, có thể thấy được cô ta đã chạy về. May mà hai vợ chồng Khương gia này lớn giọng, cô còn chưa chạy đến nhà đã nghe được những lời đó của bọn họ. Chỉ là cuối cùng chạy chậm một chút, không ngăn được Khương lão đầu, để cho đại tráng bảo vệ cô rồi chịu bị đánh. Bây giờ thấy nửa khuôn mặt sưng vù của hắn, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, một tay ôm đứa nhỏ gầy yếu bảo hộ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ thấy cô trở về, cũng coi như tìm được người tâm phúc. Lão Khương đang tức hổn hển nhìn lại, nổi trận lôi đình: "Nếu không phải các ngươi lừa gạt ta thì sao ta có thể đến nhà các ngươi? Ngươi quản giáo không nghiêm, nhi tử chết ở trong nhà quả phụ, ngược lại trách ta. Ta còn một bụng nước đắng không có chỗ để nói mà." Cô ta từ trước đến nay ở trước mặt hai lão Khương gia đều giống như chim cút, hiện giờ bỗng nhiên hoành hành, còn đập tẩu thuốc Khương lão đầu yêu thích, thậm chí đem cái chết của Khương thợ săn quy về hai lão già không quản giáo tốt nhi tử. Khương lão thái tức giận che ngực hô to, đặt mông ngồi xuống đất khóc lóc om sòm: "Làm bậy, con dâu bất hiếu ngỗ nghịch, người đâu, trời xanh ơi, người mở mắt ra nhìn." Nhưng Khương lão thái còn chưa gào xong, đã bị mạnh phục cắt ngang: "Ông trời nên mở mắt nhìn xem, kiếp trước ta đã làm cái gì, đời này mới gặp được người như vậy. Khi chia nhà đã lừa hết của hồi môn của ta đi cho nhà tiểu thúc tử, lấy mấy mẫu cỏ dại cũng không nhiều, đuổi ta đi. Lúc ấy thì nói dễ nghe, chỉ nói sau này hầu hạ không cần ta quản, nếu như vậy ruộng đất của ngươi mọc bao nhiêu cỏ dại liên quan gì tới ta, Tiểu Túc Từ tốt như vậy, các ngươi bảo hắn đến nhổ cỏ cho các ngươi, cùng hắn đi huyện hưởng phúc là được, còn trở về làm cái gì? Cách chương.